Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, tam trọng kết giới. Tần Phong ý thức lực, bắt đầu dập dờn, phát ra khí tức kinh khủng. Trí tuệ đúng là cho Tần Phong mặt khác ba loại dị năng. Lửa, thủy, thổ, đồng thời, cũng cho Tần Phong tăng lên ý thức lực. Hắn nguyên bản có thể so với thú hoàng ý thức lực. So người bên ngoài thêm ra gấp 3, mà xem như 4 hệ dị năng giả. Cường đại nhất, chính là lực lượng lĩnh vực, nhất trọng lĩnh vực. Trên mặt đất, hỏa hệ phù văn ngưng tụ, hóa thành từng mảnh nham tương. Dung nhập huyết hồ ở trong đi. Nhị trọng lĩnh vực, trên bầu trời, từ chỗ cao cực tốc hạ xuống thiên thạch rơi xuống. Không chỉ như thế, còn mang lên hỏa diễm khí tức, khiến cái này thiên thạch biến thành hỏa lưu tinh, uy lực cự lớn, rầm rầm rầm, hỏa lưu tinh đập vào huyết ma nhân trên thân thể, đem bọn hắn kích rơi xuống đất, trở về tới huyết hồ ở trong đi. Mà lúc này đây hỗn hợp hỏa diễm phù văn huyết hồ, đã không phải là địa bàn của bọn hắn. Tam trọng lĩnh vực, Tần Phong trong tay, hiện ra một đóa đóa hoa màu đen. Theo Tần Phong nhẹ nhàng vứt ra ngoài, cái này hỏa hệ đóa hoa cũng biến thành to lớn tử vong chi hoa. Sau đó hạ xuống tới. Không, đây là cái gì? Huyết ma nhân phát ra tiếng kêu thảm. Máu tươi của bọn hắn tại chết như vậy vong chi hoa phía dưới, trở nên không có sinh mệnh lực. Tăng thêm mặt đất ao nham tương cùng trên bầu trời hỏa lưu tinh. Ba đả kích nặng phía dưới, căn bản không ngẩng đầu được lên. Đây chính là một trận diệt thế tai nạn. Đương nhiên, những này huyết ma nhân thập phần cường đại, tạm thời còn không có bị Tần Phong tiêu diệt. Bọn hắn ra sức tránh thoát hỏa lưu tinh tập kích, kéo lấy hư nhược thân thể, rốt cục đạt tới Tần Phong bên người. Đi chết đi. Kia huyết ma nhân tại Tần Phong bên người bạo tạc, lập tức biến thành một mảnh huyết vũ, đem Tần Phong bao phủ. Ông, Tần Phong nội lực cương khí trước tiên dâng lên. Kia máu tươi căn bản là không có cách đột phá nội lực cương khí, xâm lấn Tần Phong thân thể, hóa thành huyết thủy huyết ma nhân. Tự nhiên cảm nhận được Tần Phong nội lực này cương khí tồn tại, phát ra rít lên một tiếng. Ta cũng không tin ngươi có thể chống bao lâu. Thùng thùng, huyết ma nhân công kích điên cuồng đến đây, muốn đánh nát Tần Phong nội lực cương khí, xâm lấn đến bên trong, chẳng những có thể lấy giết chết Tần Phong, còn có thể trưởng khống Tần Phong thân thể. Đến lúc đó, cái này Thánh Diễm Hoàng Bào, chính là bọn họ. Thánh Diễm Hoàng Bào không thích hợp huyết ma nhân, nhưng là huyết ma nhân lại có thể lợi dụng thi thể của con người, khống chế cái này thần binh bảo giáp. Huyết ma nhân nội bộ cũng có nội đấu, ai mạnh nhất, tự nhiên có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Đến lúc đó thành tựu ép đoạn, còn không phải thiên hạ đều nắm trong tay. Như thế, bọn hắn làm sao lại không tranh đoạt? Tần Phong cũng tự nhiên biết điểm này, mà lại hiện tại những này tính là gì? Nếu có Tần Phong chỗ vị diện người, biết có thần binh như vậy bảo giáp xuất hiện, mặc kệ là liên minh loài người, vẫn là hắc ám người trong liên minh, đều muốn đến cùng Tần Phong chém giết một phen không thể. Cho nên, Tần Phong lý giải loại ý nghĩ này, càng không thể để bọn hắn đạt được. Bởi vì, bảo bối chỉ có một kiện, cũng sẽ là của hắn. Những này đến cướp đoạt người, tương đương với muốn tới giết hắn. Địch nhân, Tần Phong từ không nương tay. Tần Phong giơ tay lên, một mảnh kinh khủng hỏa hệ phù văn tại Tần Phong dưới chân hiển hiện. Cực tốc lên cao, 7-8 cái nham tương trụ, vọt lên, đập vào máu này ma trên thân. Đông, suy suy suy suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép, rất nhiều máu xương mù bốc hơi. Cái này huyết ma nhân phát ra một tiếng hét thảm, rốt cục thoát ly Tần Phong, hướng ra phía ngoài ngã xuống. Cái khác mấy cái huyết ma nhân, nhìn thấy bộ dạng này, tất cả đều chạy trối chết. Bên trong một cái là tại tử vong chi hoa nhất vị trí trung tâm, bị 5 cái cánh hoa đánh trúng, thân thể thoi thóp, ngay cả huyết thủy đều hơi khô héo, lộ ra một thứ đại khái cao 2 mét huyết ma nhân bản thể. Cái khác huyết ma nhân Tần Phong không có để ý, Thanh Vương đao nắm trong tay, bộc phát ra một đạo hỏa diễm tới. Phong hỏa liên thiên, ngoặc kép, khói lửa ngập trời, nội lực kẹp lấy lên hỏa diễm phù văn, tăng thêm thánh diễm hoàng bào tựa hồ cũng có cảm ứng. Phóng xuất ra kinh khủng hỏa diễm, dung nhập đao này khí bên trong. Một chiêu này khói lửa ngập trời, uy lực 10 phần khổng lồ. Một cái rộng 2 mét đao khí, từ Tần Phong Thanh Vương trên đao bộc phát, mặc qua 100 mét, rơi vào cái kia hư nhược huyết ma trên thân thể người. Oanh, kia huyết ma nhân lập tức bị hung tợn đính tại một dày đặc nham thạch nóng chảy bên trong. Sau đó kêu thảm, biến thành một mảnh khô cạn cục máu, lại chịu không nổi nhiệt độ cao đồ nướng, biến thành cho tàn, chỉ có kia huyết ngưng tinh. Giữ lại sao? Tần Phong bắt bỏ vào ở trong tay, đặt ở không gian phù văn trang bị ở trong đi, giải quyết cái này một cái huyết ma nhân. Cái khác huyết ma nhân lại trốn ra ngoài ngàn mét, rời đi Tần Phong phạm vi khống chế. Lần này, huyết ma nhân cũng bạo phát ra mình kết giới. Huyết kết giới, huyết ma trì, mấy cái huyết ma nhân phóng xuất ra mình kết giới. Trong chốc lát, 4 cái hơn 100 mét huyết trì phiêu phù ở chung quanh bọn hắn, hung hăng đụng vào Tần Phong lĩnh vực phía trên. Lúc này Tần Phong lĩnh vực, so với bọn hắn còn muốn to lớn, khoảng chừng ngàn mét, bị 4 cái 100 mét nhiều huyết ma trì va chạm, lại không chút nào dao động. Oanh, oanh, oanh, oanh. 4 tiếng va chạm, lĩnh vực đụng nhau địa phương, phù văn bắt đầu tán loạn, huyết sắc đặc biệt phù văn, còn có Tần Phong lửa, thổ, hắc ám phù văn, đều đang nhanh chóng tan rã, sụp đổ. Đại địa đột thứ, Tần Phong điều động thổ hệ dị năng, bạo khởi ma công, khổng lồ thổ đâm phá những cái kia huyết ma trí, phân tán huyết thủy, dòng nham thạch chảy qua đi. Nhiệt độ cao nhanh chóng tiêu diệt những cái kia huyết thủy. Tần Phong thân thể đột nhiên biến động, tránh về một bên, hắn kết giới tự nhiên đi theo hắn di động, trong nháy mắt bao phủ bên trong một cái huyết ma nhân. Khổng lồ kết giới nghiền ép, đối phương huyết ma chỉ lập tức sụp đổ. Kia huyết ma nhân thân thể, từ dài hơn 30 thước, biến thành 15 mét, lập tức giảm bớt thành một nửa. Không thể không nói, cùng là A đoạn, mấy cái này huyết ma nhân, căn bản không có khe hở cửa vào cái mới nhìn qua kia cường đại. Lúc trước kia A đoạn huyết ma nhân, thực lực tối thiểu tại A cấp 8 tả hữu, nhưng là trước mắt, chỉ là A 2 đoạn mà thôi. Mà Tần Phong, cũng đột nhiên đề cao 2 đoạn ý thức lực, tăng thêm lại đạt được thánh diễm hoàng bào. Đối với hỏa hệ dị năng tăng phúc, tăng lên gấp bội. Cái này huyết ma nhân đã không phải là đối thủ. Hỏa diễm đao mang, Tần Phong mang lên hỏa diễm kết giới, một đao hạ xuống, đem đối phương chém giết. Nhìn tựa hồ rất chậm, trên thực tế, từ Tần Phong thu được hỏa diễm thánh bào đến giết chết 2 cái huyết ma nhân, bất quá 5 phút, trong khoảng thời gian này, cũng làm cho trước đó chống cự quyền trượng bạo tạc nhân loại khôi phục khí lực. Thánh diễm hoàng bào coi như lợi hại hơn nữa, cũng cần đại lượng ý thức lực khu động. Mọi người cùng nhau xông lên, đoạt lại thánh bào. Là như vậy lấy thời điểm, tối thiểu nhảy ra hơn 30 người. Tất cả đều là A đoạn năng lực giả. Hơn 30 kết giới bạo phát đi ra, trên trời dưới đất, tất cả đều áp bách hướng Tần Phong. Tần Phong ý thức lực ở trong kim cương hạch tâm, điên cuồng chuyển động, ngăn cản những này kết giới. Cùng lúc đó, trong tay hắn Thanh Vương đao cũng bị rót vào nội lực. Nhìn, muốn chết người còn thật không ít a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.